Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, 199 Tuyết Lang Bạch Nếu. Ấn Nô Văn yêu cầu, phía trước 3 ngày là Tuyết Lang tộc thiếu niên tuyển chọn. Chỉ cần năm mãn 18 tuổi, không vượt qua 30 tuổi Tuyết Lang tộc, mặc kệ là cái gì thân phận, đều có thể tham gia Tô Văn Chân tuyển. Sáng sớm tinh mơ, vương tử phủ ngoài cửa liền bài đầy lại đây báo danh Tuyết Lang tộc thiếu niên. Hơn nữa có không ít đều là quý tộc cùng thành chủ gia tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, còn có một ít địa vị lớn hơn nữa, đều là một ít tướng quân cùng đại nhân con nối dõi. Dịch một cái bàn ngồi ở vương tử phủ cổng lớn. Hồng Nhật dẫn theo hắn Hồng Lang Dòng binh đoàn phụ trách lúc này đây báo danh chân tuyển, tên, tuổi tác, mở miệng. Hồng Nhật một bên hỏi, một bên nhi làm đối phương bắt tay đặt ở thí nghiệm cốt linh trên cục đá thí nghiệm. Ngồi ở một bên, bia ngắm tắc phụ trách ký lục mỗi một cái tham gia giả cá nhân tình huống, ở xác định tuổi tác không có vượt qua 30 tuổi lúc sau. Đối phương chỉ cần giao nộp tam khối cao đẳng linh thạch phí báo danh, liền có thể tiến vào vương tử phi trong viện, tiếp thu đáp đề tuyển chọn. Trong viện này một quan từ Hắc Phong cùng Hắc Danh phụ trách, đem trước đó chuẩn bị tốt dùng Tuyết Quốc văn tự viết đề bản đặt ở trong viện. Hắc Phong liền nhìn hướng về phía đi vào trong viện mọi người, đây là vương tử phi cho các ngươi ra. Đệ nhất đạo đề. Nếu các ngươi nguyện ý liền lưu lại, nếu các ngươi không muốn, có thể từ cửa hưng rời đi. Mở miệng, Hắc Phong vẻ mặt nghiêm túc nói cho mọi người, muốn trở thành ta đồ đệ, cần thiết nhiệt ái cơ giáp, nguyện ý vì cơ giáp sự nghiệp chủ động từ bỏ chính mình tu vi, đem sở hữu thời gian cùng trải qua đều phụng hiến cấp cơ giáp sự nghiệp. Đọc xong đề bản thượng này đoạn lời nói, mọi người sôi nổi nghị luận lên, không phải đâu, này vương tử phi yêu cầu cũng quá hà khắc đi. Chính là a, nếu là từ bỏ vu thuật, chúng ta đây về sau còn có cái gì tiền đồ a? Chính là a, này yêu cầu quá hà khắc, rất nhiều Tuyết Lang quý tộc hậu duệ đều cảm thấy Tô Văn yêu cầu hà khắc. Cho nên, đại bộ phận người đều tự động rời đi, hai vị. Nếu ta nguyện ý tiếp thu vương tử phi yêu cầu nói như vậy, ta có phải hay không có thể đi trả lời cái thứ hai nan đề đâu? Cất bước, một cái Tuyết Lang thiếu niên đi tới Hắc Phong cùng Hắc Danh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, uy Bạch, nếu ngươi điên rồi, loại này hà khắc yêu cầu ngươi cũng nguyện ý tiếp thu? Kéo một phen chính mình hảo bằng hữu, Thu Thật mở miệng khuyên bảo, thân thể của ta ngươi lại không phải không biết. Ta linh mạch từ nhỏ bị hao tổn, là y không tốt, cùng với làm ta như vậy phí thời gian cả đời, chi bằng làm ta làm một ít. Ta thích làm sự tình, Bạch, nếu phụ thân là một vị triều đình đại quan, gia đình điều kiện thập phần hậu đãi, nhưng là, Bạch, nếu từ nhỏ đó là bệnh tật ốm yếu, linh mạch lại nhiều chỗ bị hao tổn, trời sinh linh mạch không được đầy đủ. Cho nên, hắn năm nay tuy rằng đã là 26 tuổi tuổi tác, nhưng lại như cũ là một cái không hề thực lực người thường. Chính là kia, vậy ngươi cũng không thể tự sa ngã a? Từ bỏ tu vi, này chẳng lẽ không phải tự sa ngã sao? Đối với bạn tốt cái này cách làm, Thu Thật thập phần không hiểu, không, này cũng không phải tự sa ngã. Người biết ta vẫn luôn đều thực thích luyện khí, nhưng là luyện khí yêu cầu vu chi lực phụ trợ. Bất quá, làm cơ giáp sư không cần vu chi lực phụ trợ, liền tính là người thường cũng giống nhau có thể trở thành cơ giáp sư. Hơn nữa, cơ giáp uy lực so pháp khí còn muốn đại. Vương tử phi sở làm được cơ giáp mỗi một kiện đều xảo đoạt thiên công. Ta là đánh tâm nhãn kính nể vương tử phi, ta cũng là cam tâm tình nguyện muốn trở thành một người cơ giáp chế tác sư. Bạch, nếu cũng không cảm thấy quyết định của chính mình là tự sa ngã. Tương phản, hắn thực may mắn hắn hôm nay tới tham gia cái này tuyển đồ đại tái. Bằng không a, hắn nhất định sẽ hối hận chính mình bỏ lỡ một cái tốt như vậy cơ hội. Bạch nếu nhìn bạn tốt, Thu Thật nhíu mày liên tục. Hảo, ngươi đi về trước đi. Vỗ vỗ bạn tốt bả vai, thiếu niên nhìn hướng về phía đối diện Hắc Phong cùng Hắc Danh, nói thật. Bạch nếu dung mạo cũng không có nhiều xuất chúng. Làm nam tử, hắn bởi vì không có vu thuật nguyên nhân, cho nên thân mình thiên với nhu nhược, diện mạo cũng miễn cưỡng chỉ có thể coi như là thanh tú. Bất quá chính là như vậy một cái dung mạo thường thường, thân thể nhu nhược thiếu niên, nói ra nói lại khác thường kiên định. Bởi vì hắn nói, làm Hắc Phong đối thiếu niên này nhiều như vậy vài phần thưởng thức, đi theo ta. Đem bên này nhi giao cho Hắc Danh, Hắc Phong liền mang theo Bạch nếu rời đi sân, gắt gao đi theo Hắc Phong phía sau. Bạch nếu xuyên qua hoa viên cùng hành lang, một đường đi theo Hắc Phong đi tới Vương Tử Phi sân, đi tới ngoài cửa. Hắc Phong dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, phía sau thiếu niên đã sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc, cái trán thấy hãn, xin lỗi. Ta đã quên ngươi là người thường, này một đường. Đối với bát cấp thực lực Hắc Phong khả năng không vài bước lộ. Đi vài bước cũng liền đến. Nhưng là đối với Bạch nếu cái này người thường đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Vì đuổi kịp Hắc Phong nện bước cùng tốc độ. Bạch nếu hoàn toàn là một đường chạy chậm, không, không có việc gì, là ta vô dụng, lắc đầu. Bạch nếu chút nào cũng không có biểu hiện ra trách cứ chi ý, kỳ thật là một cái phế vật. Hắn sớm đã thói quen bị người khinh thường, bị người khinh bỉ, như là Hắc Phong như vậy, có thể như vậy, thẳng thắn thành khẩn cùng hắn xin lỗi người. Bạch nếu hôm nay đảo vẫn là lần đầu tiên gặp được, vào đi thôi. Vương Tử Phi ở bên trong chờ ngươi đâu? Đa tạ vị đạo hữu này. Cúi đầu nói lời cảm tạ. Bạch nếu đẩy cửa ra đi vào trong phòng, đây là Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ phòng khách. Trong phòng khách bày biện rất nhiều cái bàn, ghế dựa, trái cây, quả khô, nhưng là cũng không có nha hoàn ở một bên đợi mệnh, chỉ có Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ sóng vai ngồi ở chủ nhân gia vị trí thượng, bái kiến Vương Tử Điện. Hạ, bái kiến Vương Tử Phi Điện hạ, cất bước đi vào tới. Bạch nếu tất cung tất kính chiều hai người hành lễ, không tồi a. Ngày đầu tiên liền có người thông qua đệ nhất đạo đề. Liếc đối phương, Tô Văn mỉm cười cười khẽ, ấn Tô Văn dự đoán. Tuyết lang tộc là không có khả năng đáp ứng chính mình yêu cầu. Cho nên, phía trước nhi ba ngày, Tô Văn là một chút hy vọng cũng chưa ôm. Bởi vì hắn bổn ý kỳ thật chính là muốn nhận Hồng Lang hoặc là Ưu Tú Sói Xám làm đệ tử. Tuyết Lang kỳ thật là không ở hắn thu đồ đệ trong phạm vi. Bởi vì Tô Văn biết Tuyết Lang nhất tộc trời sinh tính cao ngạo, không có khả năng sẽ tiếp thu hắn yêu cầu, ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn? Bình tĩnh mở miệng, Lãnh Minh Dạ kiên nhẫn hỏi, hồi bẩm Vương Tử Điện hạ. Ta kêu Bạch nếu, năm nay 26 tuổi, là tam cấp luyện khí sư. Ta phía trước vẫn luôn đều đối luyện khí thập phần yêu tha thiết. Sau lại, đệ nhất lâu ở Tuyết Thành khai trương, ta càng là đối Vương Tử Phi cơ giáp nhất kiến như cố. Ta cảm thấy Vương Tử Phi là một vị thực ghê gớm cơ giáp chế tạo đại sư. Hắn sở chế tạo cơ giáp xa hoa lộng lẫy, thủ công tinh tế, làm ta vừa thấy đến liền nói không ra thích, nghe được Bạch nếu lời này. Lãnh Minh Dạ nhướng nhướng mày, không thể không nói thiếu niên này vỗ mông ngựa Lãnh Minh Dạ trong lòng thực thoải mái. Bởi vì khích lệ nhà hắn A Văn, tự nhiên là so giáp mặt nịnh hót hắn càng làm cho hắn vui vẻ. Bạch nếu, ta đệ nhị đạo đề so đệ nhất đạo còn muốn hà khắc rất nhiều. Nếu muốn trở thành ta đệ tử, liền phải giao phó 100% trung thành, muốn vĩnh viễn lưu tại Tuyết Quốc, lưu tại bên cạnh ta. Mở miệng, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, cơ giáp không phải giống nhau đồ vật. Nó là có cao lực sát thương vũ khí. Cơ giáp mua cấp biệt quốc không đáng sợ. Nhưng là, cơ giáp đại sư nếu lưu lạc tới rồi mặt khác quốc gia. Đối với Tuyết quốc liền không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên, nếu muốn trở thành hắn Tô Văn đồ đệ, trung thành là cần thiết. Đây là nô lệ vòng tay cùng yêu cầu đúng giờ dùng giải dược độc dược. Ngươi có thể tiếp thu sao? Nói chuyện, Tô Văn lấy ra này hai dạng đồ vật, đặt ở một bên trên bàn, ở không có thành lập tín nhiệm phía trước. Hắn yêu cầu mượn dùng ngoại lực thao tác chính mình đồ đệ. Cho nên, nô lệ vòng tay cùng độc dược là phương pháp tốt nhất, nhìn chằm chằm trên bàn hai dạng đồ vật. Bạch Nếu lặng lặng nhìn chừng 5 phút, rồi sau đó, hắn cất bước đi qua, làm cho Tô Văn mặt ăn xong thuốc viên, mang lên nô lệ vòng tay, Vương Tử Phi điện hạ. Ta có thể biết hạ một đạo đề mục sao? Lúc này đây khảo thí tổng cộng 3 đạo đề, mà nay, hắn đã đánh quá lưỡng đạo, chỉ cần hoàn thành đệ tam đạo đề, hắn liền có thể thông qua khảo thí. Trở thành Vương Tử Phi đồ đệ, nhìn kiên định đứng ở chính mình trước mặt. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp thiếu niên. Tô Văn khẽ gật đầu, ta nơi này có 10 cái linh kiện. Ngươi tùy ý lắp ráp một chút. Nói chuyện, Tô Văn đưa cho đối phương một túi trước đó chuẩn bị tốt linh kiện. Ân. Tất cung tất kính tiếp nhận tới túi. Bạch Nếu cất bước đi tới một bên cái bàn trước, ngồi ở trên ghế. Bắt đầu nghiêm túc xem xét nổi lên trong tay linh kiện, đem trong tay hình dạng không đồng nhất 10. Khối linh kiện từng tái xem xét lúc sau. Bạch Nếu mới vừa rồi động thủ lắp ráp, lúc sau một canh giờ. Bạch Nếu vẫn luôn ở không ngừng biến hóa lắp ráp trong tay linh kiện. Thẳng đến cuối cùng lắp ráp ra một cái xấp xỉ với cơ giáp bàn tay giống nhau tạo hình. Hắn mới vừa rồi vừa lòng đứng lên. Đem lắp ráp tốt linh kiện giao cho Tô Văn trước mặt, nhìn giao cho trước mặt linh kiện. Tô Văn không khỏi nhướng mày, đưa qua một viên ký ức châu cấp đối phương, tiếp nhận hạt châu tới. Bạch Nếu lập tức đem chính mình lắp ráp linh kiện kết cấu ký lục xuống dưới. Hơn nữa đem chính mình thân ảnh cũng dùng ký ức châu ký lục xuống dưới, Vương Tử Phi. Còn có mặt khác đề mục sao? Đưa qua cái ức châu, Bạch Nếu hỏi, đã không có. 3 đạo đề, ngươi đều đã đáp xong rồi. Ta đối với ngươi biểu hiện thực vừa lòng. Về nhà chờ xem, ngày thứ 10 sẽ công bố trở thành ta đệ tử danh sách, là. Bạch Nếu cáo lui, tất cung tất kính hành lễ. Thiếu niên rời khỏi phòng, cái này Bạch Nếu, ta xem không tồi a. Gật đầu. Lãnh Minh Dạ đối cái này Bạch Nếu thập phần vừa lòng, nghe được nam nhân nói. Tô Văn khẽ gật đầu, là thần sao hy sao tiểu sao nói sao võng CSENXITXT.com phần trăm A. Là cái rất có suy nghĩ nhi thiếu niên, liền ta đều không có nghĩ đến. Hắn cư nhiên lần đầu tiên tiếp xúc này đó linh kiện là có thể đem chúng nó lắp ráp thành cơ giáp. Bàn tay. Không thể không nói, cái này Bạch Nếu là một cái thực thông minh, cũng thực giỏi về quan sát thiếu niên. Phía trước hắn nói đệ nhất lâu cơ giáp có bao nhiêu tốt thời điểm. Tô Văn còn tưởng rằng kia chỉ là đối chính mình khen tặng. Nhưng là, nhìn đến cái này cơ giáp bàn tay lúc sau, Tô Văn mới hiểu được, kia không phải đối chính mình khen tặng, hắn là thật sự thích cơ giáp. Thật sự tỉ mỉ quan sát quá cơ giáp, như vậy. Người này, có phải hay không muốn thu làm đệ tử đâu? Liếc ái nhân, Lãnh Minh Dạ cười hỏi, gấp cái gì? Đây là ngày đầu tiên a, còn có 8 ngày đâu. Nếu là công khai thu đồ đệ, tự nhiên là muốn lựa chọn tốt nhất, ưu tú nhất kia nhưng thật ra. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ tán đồng. Hết chương.